Chương 177, không nên tồn tại người. Chương 177, không nên tồn tại người là thời không ở giữa nhẫn thuật một mực trốn ở một bên xem cuộc chiến cổ nạn bay đến thiên đạo trước mặt, kinh ngạc nói, không nghĩ tới, cổ nộ hạ ngoại trừ cái kia hạ si mà kỳ tu bên ngoài, vờ y ma còn có người có thể thuần thục lúc sử dụng không gian nhẫn thuật không hổ là ngũ đại nhẫn trong thôn mạnh nhất, quả nhiên không thể coi thường thiên đạo lại là khinh thường nói, cho dù có thời không ở giữa nhẫn thuật, ở trước mặt thần, cũng không quá đáng dạ dạ. Trích chạy thuộc mạng con chuột mà thôi để cho ta để ý là, gì dễ dạ lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu, vợ y ma đối với ta 6 chiếc phân thân năng lực như lòng bàn tay hắn là như thế nào biết được ta gìn nghệ gẳng năng lực thiên đạo đống nhiên tựa đầu chuyển hướng một bên mặt đất, bình tĩnh hỏi thăm, Zets, làm sao ngươi xem? Chỉ thấy thiên đạo nhìn chằm chằm mặt đất đống nhiên từ đó toát ra một người thân Zets nửa người trên trồi lên mặt đất, bạch Zets khẽ cười nói. Cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm đoán chừng đối phương khả năng cũng là có bí ẩn gì điều tra thủ đoạn đi. Tổ chức chúng ta thành viên năng lực, không phải đã bị cổ nổ hạ cho công bố ra ngoài sao mà khi sơ còn phát hiện tung tích của ta, cái kia một đạo nhanh như thiểm điện công kích, còn thật là khiến người ta ký ức hãy còn mới mẻ vừa nói, Z còn dùng tay hướng trên thân thể của mình sờ lên. Tựa hồ là đang trở về vị lúc trước bị tạc đoạn lớn nửa người cảm giác tựa hồ mà ngay cả vẹn đều nhẫn nhịn không được dẹt biến thái hành vi, lên tiếng phân phó nói, có danh rồi, ngươi đi phụ trách quan sát. Uchiha xả sủ kẻ biểu hiện như thế nào đi dùng thực lực của hắn, không biết có thể không phong ấn bắt vĩ. Đợi cho dẹt một lần nữa ẩn xuống mặt đất biến mất về sau, cô nạn mới nhắc nhở Nagato, vẹn. Đối với Zets cùng Mã Đạ Dạ hai người cờ ơn nở nhiều hơn cảnh giác trong tổ chức gần đây nhiều lần phát sinh biến cố, vốn là xạ sổ gì cùng ấy Đạ Dạ hai người bị giết, dùng Mã Đạ Dạ không gian nhận thuật vốn có thể cứu viện bọn họ phía sau cả cụ rủ cùng hì đán bị cổ nổ hạ giết chết, Uchiha Itachi bị đệ đệ của hắn Uchiha xạ sủ kẻ giết chết, thay thế Itachi địa vị. Cô nàng nói tiếp. Hiện tại cả cái tổ chức cao tầng cũng đã gần như tan vỡ mà còn dư lại hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng Zets hai người lại là rất là nghe theo mà đã ra mệnh lệnh. Loại tình huống này cổ nạn thiên đạo đột nhiên lên tiếng đa cả tờ đưa tờ cổ nạn lời mà nói. Sau đó bình tĩnh nói, không cần để ý những sự tình kia. Tại ta gìn nghệ gẳng trước mặt, mà đã giả chắc là sẽ không khinh cử vọng động. Còn xa xô gì bọn hắn, thực lực không đủ. Vì tổ chức mà hiến thân là vinh hạnh của bọn hắn. Bất quá, nếu cổ nổ hạ có được lấy kỳ hù bì, như vậy vừa vặn tiến đến đem kỳ hù bì bắt trở về. Hiện tại, đi trấn an thôn dân đi. Không đề cập tới bên này đang tại kế hoạch tiến công cổ nổ hạ bèn. Dì dì dạ bên này, bị thần bí nhân lúc sử dụng không gian nhận thuật cho chuyển tới rời xa vũ nhận thôn ra địa phương. Vừa mới theo dịch chuyển không gian biến hóa trong thích ứng, hư nhược dì dì dạ liền thấy. Cái kia đến đây cứu mình theo trên cây rút ra một cái phi tiêu. Đây là gì dì dạ lúc này liền nghẹn ngào kêu lên, phi lôi thần chi thuật ngươi vợ ơ y ma cũng sẽ phi lôi thần chi thuật ngươi rốt cuộc là ai khả thần bí nhân lại là nhìn gì dì dạ một mắt về sau, nói thẳng, không nói trước cái này. Nói cho ta biết nạ rủ tổ ở nơi nào, còn phải đưa hắn tiếp đi mới được. Hơn nữa tại đây dù sao cũng là vũ chi quốc phạm vi. Cũng không thế nào an toàn biết rõ sự tình nặng nhẹ gì dì dạ cũng chỉ đành dằn xuống chính mình lòng tràn đầy hiếu kỳ, vì hắn chỉ đường. Rất nhanh, hai người liền chạy tới nạ rủ tổ sở tại. Háo sắc tiên nhân nạ rủ tổ vừa thấy bị người lưng cong dì dạ dạ, lúc này liền tràn đầy mừng rỡ hô to lao đến, đến gần sau liền trông thấy dì dạ dạ dáng dấp thê thảm kia, không khỏi thương tâm nhẹ giọng nói nhỏ, tay của ngươi dì dạ dạ không câu chấp cười cười, an ủi nạ rủ tổ. Không cần lo lắng, bất quá là một cánh tay mà thôi. Muốn chữa cho tốt hay là rất đơn giản nói được thực hào khi a, dì dạ dạ mới chỉ là một cánh tay mà thôi có phải hay không muốn làm mất mạng, mới xem như đại sự bỗng nhiên xuất hiện ở thần bí nhân bên cạnh hạ sĩ mà kỳ tu lạnh giọng châm chọc nói, muốn hay không hiện tại đưa ngươi ném vào vũ nhân thôn. Mới hảo hảo cùng bèn giao lưu trao đổi cảm tình a ha ha là mà kỳ tu a hôm nay thời tiết coi như không tệ, ánh nắng tươi sáng. Xuân về hoa nở gì gì hải dạ lúng túng nhìn qua hệ ạ si mại kỳ tù, rồi sau. Đó sử xuất vụng về chuyển di chú ý kỹ năng. Mặc dù không có thành công chuyển di hệ ạ si mại kỳ tù chú ý của lực, bất quá bộ kia khôi hài bộ dáng, làm cho hệ ạ si mại kỳ tù khiến cho không tỷ khí nạ dù tổ vội vàng thúc giục khởi hệ ạ si mại kỳ tù. Mại kỳ tù, không muốn nói chuyện phiếm. Zoe trước tiên đem háo sắc tiên cánh tay của người chữa cho tốt, nói sau hạ sĩ mà kỳ tù lại là một phát bắt được nạ rủ tổ bả vai, nhẹ giọng nói ra, dì dì dạ thương thế cờ ở thời gian nhất định trị liệu, ta trước tiên đem ngươi đưa về cổ nổ hạ. Các loại dì dì dạ thân thể khỏe mạnh lấy về sau, lại đem hắn cho ngươi trả lại, nói xong. Cũng không đợi nạ rủ tổ đồng ý, hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này liền trực tiếp mang theo nạ rủ tổ chuyển rời đến cổ nổ hạ trong đi, đưa hắn giao cho ở bên kia phân thân đi trấn an. Chính mình lần nữa về tới dì dì dạ bên này. Mà dì dì dạ hai người, sau đó đã bị hạ sĩ mà kỳ tụ cho dẫn tới ba chi quốc trong căn cứ. Tại đây đang có người đang mong đợi cùng dì dì dạ gặp lại bị chuyển rời đến trong căn cứ dì dì dạ. Tại hạ sĩ mà kỳ tụ y dì liệu nhận thuật xuống, rất nhanh sẽ xử lý tốt thương thế. Sau đó, không biết do hiện trạng mà lơ ngơ dì dì dạ, liền dẫn tới hạ sĩ mà kỳ tụ dành riêng phòng thí nghiệm. Mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy một câu mừng rỡ tiếng kêu gì gì dạ, lao sư hả lao sư, ta thu đồ đệ cũng không nhiều á, ở cái địa phương này còn có ai sẽ để cho lão sư ta gì gì dạ. Lúc này quay đầu nhìn về thanh âm truyền tới phương vị, lại chỉ thấy được một cái đeo mặt nạ đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt tựa hồ tràn đầy kích động, tuy nhiên nhìn không thấy mặt mũi của người mới tới, nhưng là cái kia một đầu lóe sáng chói mắt tóc vàng cùng cái kia tuy nhiên đã cách nhiều năm lại như cũ ký ức hãy còn mới mẻ ôn hòa tiếng nói, cũng đã lại để cho dì dì dạ nhớ tới người trước mắt là ai. Dì dì dạ run rẩy đưa tay phải ra, tràn đầy không thể tin thấp giọng hô, ngươi ngươi là mì nạ tổ. Mì nạ tổ một bả tháo xuống chính mình mang theo mặt nạ, lộ ra chính mình vậy theo nhưng ánh mặt trời anh tuấn khuôn mặt, khẽ cười nói, đã lâu không gặp, dì dì dạ lao sư thật là ngươi. Dì dì dạ trong lúc kinh ngạc mang theo mừng rỡ nhìn qua mì nạ tổ. Cái này chính mình đệ tử đắc ý nhất, cũng may gì gì hải dạ trải qua nhiều năm giới nị dạ du lịch về sau, tâm tính kiên định lạ thường, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường năng lực suy tính. Lập tức liền nghĩ đến, nếu mì nạ tổ tất cả đi ra, như vậy lúc trước sử dụng phi lôi thần chi thuật không phải là ngài, chẳng lẽ là đệ nhị hổ ca đại nhân. Gì gì hải dạ nhìn qua bên cạnh thần bí nhân, không khỏi như thế dò hỏi. Thần bí nhân lúc này tháo xuống mặt nạ của mình, cười nhẹ nói, ha ha, xem ra, đã nhiều năm như vậy, chúng ta nhờ người thế hệ trước còn không có bị người quên lãng á. Cái này mặc dù chỉ là sẻn rủ tổ bị giả mà tùy ý nhạo báng một câu, gì gì giả cũng không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng cung kính thanh âm, nói chi vậy với tư cách cổ nổ hạ thịnh thế mở ra người, ngài công tích thời khắc ghi khắc tại chúng ta nhờ người hậu bối trong nội tâm. Gì gì giả lao sư, đừng chỉ lo cùng đệ nhị hổ ca đại nhân nói chuyện phiếm a, đoán xem ta là ai. Một cái có đỏ tươi màu tóc nữ tử hoạt bát thúc dục gì dễ dạ. Cái kia xinh đẹp tóc đỏ, cho dù ở mùa thu, đều tựa hồ có thể cảm nhận được một loại giống như ngày mùa hè vậy lửa nóng. Đã có mì nạ tổ cùng đệ nhị hổ cả hai người tiền lệ, gì dễ dạ chậm rãi cũng là thói quen loại này kinh hỉ, lúc này cười ha hả nói, không cần nhiều lời. Ngươi nhất định là tiểu lạt tiêu cỡ ti nạ rồi trở thành mỹ nạ tổ thê tử về sau, hay là như vậy hoạt bát ta đáp đúng cỡ ti nạ một bả lột xuống mặt nạ của mình, đối với dì dì hải dạng nghịch ngợm cười cười. Nhẹ nhàng nói, hừ hừ, nhiều năm như vậy vẫn còn độc thân, dì dì hải dạ lao sư, khả là không có tư cách nói ta. Ồ, không đợi dì dì hải dạ phản bác cỡ ti nạ, mái tóc màu đen nam tử bỗng nhiên chạy đến dì dì hải dạ bên người, vội vàng nói, vậy ta thì sao, đoán xem ta ạ. Cái này thật đúng là đem gì dì dạ kho ở mì nạ tổ cùng cỡ tì nạ, là bởi vì chính mình dị thường quen thuộc, cho nên mới có thể nhận ra. Mà đệ nhị hổ cả là vì lúc trước khiến cho dùng hết phi lôi thần chi thuật, hơn nữa cái kia mái tóc màu xám bạc mới có thể đoán được. Còn trước mắt vị này, mái tóc màu đen, loại này đặc thù cũng không quá lộ rõ đi à nha. Gì dì dạ đành phải nói quanh co nói, ngài là ạc. Để cho ta lại nghĩ một hồi đi, nhìn thấy gì gì dạ vờ ơ y ma không thể như lúc trước mấy người giống như, thoáng cái liền nhận ra mình, đống nhiên thoát ra nam tử tóc đen lúc này liền tiêu trầm bán uốn lên uốn, hai tay cùng đầu đều rũ cục lấy, một mặt rủ rũ túi đầu nói ra, ta biết ngay không có có tồn tại cảm ta, cũng thật là thực xin lỗi. Ai nhìn thấy nam tử đống nhiên thì trở thành cái này đức hạnh, đệ nhị hổ cả lúc này lắc đầu nâng chán, không đành lòng nhìn thẳng. Thật mất thể diện, đây là nhìn thấy đệ nhị loại vẻ mặt này, dì dì dạ lại nghĩ tới lúc trước cổ nổ hạ sụp đổ trong kế hoạch thế thổ chuyển sinh ra địch nhân, không khỏi kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên, ngài không phải là đệ nhất hổ ca đại nhân đi. Vừa nghe đến dì dì dạ đoán được thân phận của mình, Senju Hashirama lập tức tinh thần, lúc này cất tiếng cười to nói, ha ha, ta biết ngay, ta Hashirama tên. Tuổi làm sao có thể so Tobirama tiểu tử kia nhược đại ca chú ý hình tượng Tobirama nhịn không được nhắc nhở đại ca của mình. Nơi này chính là còn có không ít hậu bối, tuy nhiên, tại những ngày trung đụng này ở bên trong, Hashirama tính trẻ con cùng thỉnh thoảng sư tờ chỉ hình tượng, đã xâm nhập đến mị nạ tổ trong lòng của bọn hắn, nhưng là, tại đây không có đúng không cái mới tới gì dẻ dạ ư gì dẻ dạ nhìn xem bị đệ đệ mình một phát biểu, thì trở nên ngoan ngoãn bộ dáng đệ nhất hồ cả. Trong nội tâm cảm thán, thật sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này sư tờ chỉ người, sẽ là cái kia đã từng một người khuất phục toàn bộ thời đại, uy lâm toàn bộ giới nỉ dạ chi thần, rõ ràng hổ cả nhàm bên trên đệ nhất đại nhân, thật là có uy nghiêm a, thật sự là người không thể xem bề ngoài gì dẻ dạ cảm thán về sau, tựa đầu chuyển hướng về phía vị cuối cùng, cái kia một mực yên lặng mặc đứng ở một bên cao ngất thân ảnh. Đứng bình tĩnh tại đó, tiểu sẽ khiến người nhịn không được đưa hắn bỏ qua. Nhưng khi chú ý tới sự hiện hữu của hắn thơ ý điếm, liền sẽ phát hiện người này khủng bố. Cái kia giống như bảo kiếm giấu giếm sắc bén chi khí, tựa hồ là muốn cách không phóng tới giống như, đem người trực tiếp chém giết có đệ nhất tiền lệ. Dì dì dạ rất nhanh liền ý thức được ai vậy, nhẹ giọng thì thầm, cô nộ hạ nhanh trắng, hạ tạc xạ cù mò.